Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng Ngã Tuấn Live. Và ngày hôm nay Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma làng quê mang tên Chuyện Quỷ Dị Ở Thôn Phàn La của cặp đôi tác giả Minh Phương và Tuấn Hàn Quốc. Các bạn hãy ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút share video, hãy để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận, và đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Quảng Ngã Tuấn Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 Chuyện Quỷ Dị Ở Thôn Phàn La, tác giả Minh Phương và Tuấn Hàn Quốc. Hôm nay đã là đêm thứ 7, lão Hạo không ngủ. Lão thức đến tận bây giờ không phải vì lão mất ngủ, mà bởi vì con chó đực già nhà lão nó cứ sủa. Nó sủa đến đinh tai nhức óc. Nó rú lên như âm thanh văng vẳng váng cả đầu. Móng chân nó cào cấu vào bức vách ngôi nhà, phát ra như âm thanh khoèn khoẹt đến giận cả người. Dù lão có đánh, có mắng, có chửi như thế nào, nó vẫn nhất định không chịu thôi. Nuôi nó từ tấm bé đến giờ, có bao giờ nó như thế đâu. Nó khôn lắm, nó nghe lời lão răm rắp. Ấy vậy mà chẳng biết làm sao mấy ngày hôm nay con chó của lão lại quấy quả như vậy. 7 đêm thức trắng, ấy là 7 đêm trăng sáng. Nhìn cái thứ ánh sáng ảo hồ ở ngoài cửa sổ, ruột gan của lão Hạo cứ nhộn nhào cả lên. Vợ lão bệnh rồi, cũng tại vì con chó ấy làm bà thức trắng mấy đêm. Đã vậy lão đành phải giết nó thôi. Nghĩ rồi sáng ngày hôm sau lão giết nó thật. Trước lúc chết nó nhìn lão nửa như trách móc, nửa như buồn bã sợ hãi. Con chó già không còn sủa nữa, lão và vợ sắp được yên giấc tối nay. Quả như thế thật, đêm hôm nay cũng là một đêm yên ắng đến lạ. Thứ ánh sáng ảo hồ tràn vào trong bóng tối, vào căn buồng âm u như mọi ngày. Chỉ có riêng cái tiếng rú của con chó nó không còn nữa. Dáng hình đôi tai vểnh lên, thi thoảng giật giật của con chó lão hay thấy qua cửa sổ cũng không còn. Thay vào đó là một dáng lưng vặn vẹo, quái gở. Thứ gì thế này? Lão Hạo và vợ hét lên, rúm người ở trong góc giường. Cái dáng lưng quái gở kia từ từ rung lên như đang cười. Nó không quay đầu lại cho hai vợ chồng lão nhìn, mà hạ thấp đỉnh đầu, ngửa cằm lên, gập gáy cứng ngắc. Sau đó nó sáng quắc đôi con mắt trắng dã, cái miệng ngoác ra nhìn lão. Ấy là một đêm lão và vợ được ngủ, nhưng là giấc ngủ chẳng bao giờ tỉnh dậy. Giây phút cuối cùng lão còn thức, lão nhớ như in, lão ám ảnh ánh mắt buồn bã lo lắng cho nhà lão của con chó già. Thì ra những đêm trước nó thức canh bảo vệ cho vợ chồng lão. Lão hối hận quá. Giá như con chó già của lão nó biết nói, thì có lẽ chẳng ai phải chết cả. Vài ngày sau đó, người ta không thấy vợ chồng lão ra đồng cày cuốc như mọi khi. Bèn kéo nhau sang rồi tá hỏa khi nhìn thấy xác của hai vợ chồng già bị thứ gì đó rút cạn máu. Không ai nghĩ tới hai cái chết bất thường của vợ chồng lão Hạo đã mở ra một tấn bi kịch đổ lên đầu những con người sống ở thôn trang hẻo lánh này. Mùa đông tràn về dưới những lớp mái ngói Phàn La đã được mấy ngày hôm nay. Mưa phùn lạnh giá tới buốt những mảnh nương khô, gà mẹ lùa con vào ổ tránh rét. Trâu bò ngựa dê nằm lười ở góc chuồng, chỉ có tiếng chó con thi thoảng kêu sữa sủa nhấm nha nhấm nhách. Lá cũng còn không chịu nổi nhú lên, chỉ có một mầm non hoặc là cây cối khẳng khiu trơ trọi. Giữa lúc muôn vật đang im ắng thu mình tránh rét thì ở trong thôn, cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông lại bị nhấn chìm bởi tang tóc và tử khí đến giận người. Những đám tang lạ thường diễn ra mà không có lấy một hồi báo trước. Tang trắng phủ đầy, tiếng kèn trống, tiếng đàn nhị vang lên nặng nề, ảo não trong những ngày mưa gió thấm lạnh cả da đầu. Hôm nay lại có đám tang của một người chết trẻ, là một cậu thanh niên nghèo hiền lành chịu khó trong thôn. Cha mẹ mất sớm, để lại hai anh em côi cút lớn lên cùng nhau. Gần đây người ta chẳng còn thấy anh dắt trâu đi cày, thăm nom đồng áng. Khi gặp anh, chỉ thấy là một thân hình lờ đờ phờ phạc, đôi mắt trũng sâu, gò má nhô cao cùng với làn da trắng bệch ốm yếu. Chập tối nay nghe tiếng khóc thảm thiết của đứa em gái ruột mới chỉ có 8 tuổi đầu. Lúc hàng xóm xung quanh chạy sang thì họ phát hiện người anh đã chết từ bao giờ. Cái chết y hệt những tử bệnh khác ở trong thôn, khiến người ta nhìn mà không cầm lòng được thương cảm, thậm chí còn rùng mình kinh hãi. Nhà ấy có mỗi hai anh em nương tựa vào nhau, con bé Ánh Dương còn quá nhỏ để chịu đựng nỗi đau tột cùng. Nhà đã nghèo thì chớ, xung quanh thôn dân cũng chẳng khá hơn là bao. Lúc anh còn sống thì nghèo khổ, bủa vây khốn đốn. Cho đến khi chết đi thì cũng chẳng được chôn cất đàng hoàng. Người ta thương cảm với số phận ngặt nghèo của chàng trai trẻ, thế nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc quấn tạm anh vào một manh chiếu rách, cầm lòng mà chôn xuống. Tuân và đám bạn thân của người xấu số phải nhanh chóng đưa người thanh niên ấy đi chôn, bởi cái thứ dịch bệnh đã khiến cho cái xác đó biến dạng, đến nỗi nhìn vào cũng đủ khiến người ta bụng miệng mà nôn mà mửa. Lúc khiêng đi, đám bọn Tuân phải khéo léo di chuyển để cái mớ thịt bèo nhèo bu đầy ruồi bọ ở bụng của tử thi không bị sổ cả ra ngoài. Thế nhưng máu và nước mủ xanh xanh vàng vàng nhèo từ ổ bụng thấm qua cái chiếu rách, nó cứ loang lổ nhỏ tong tỏng xuống đường, khiến cho đám người phải bịt mũi bởi cái mùi khăn khẳng tanh nồng. Trời nhá nhem tối, vài ánh đuốc soi đường đã được đám người của Tuân đốt lên. Đám đưa ma diễn ra trong bầu không khí vô cùng rùng rợn. Ánh Dương cũng theo chân những người đưa ma đưa tiên anh trai lần cuối về nơi an nghỉ. Nước mắt cùng với những tiếng nức nghẹn của con bé ấy càng làm cho buổi tiễn đưa thêm ảo não, nặng nề. Bất chợt một người khiêng xác đi đằng trước vấp phải cái ổ gà ở dưới đường. Tuân và những người đằng sau loạng choạng rồi ngã nhào. Cái xác tuột ra khỏi tấm chiếu mà lăn luôn xuống dưới đất. Ánh đuốc soi rõ cảnh tượng khiến tất cả kinh hoàng. Phần bụng của tử thi vốn giữa ra phân hủy, vừa rơi xuống nó lại càng thêm dập nát phía trên đầu của xác chết. Đám tóc bẩn thỉu lâu ngày không gội bết vào với nhau, quyện lẫn dịch nhầy tứa ra trượt từ trong não, cũng không che được từng mảng đầu đang chóc lở, lộ ra cả phần xương sọ trắng hếu đến giận người. Hai bên gò má hóp sát vào thủng một lỗ thịt, nhìn từ bên ngoài vào có thể thấy được tận đến chân răng. Vết loét ấy kéo dài sát đến mang tai, dính với má bằng một miếng da sần sùi treo lủng lẳng ở hàm dưới, như đang cố níu lại miếng xương của nửa phần miệng để cho nó không rơi ra ngoài. Cái xác vốn không nhắm được mắt trước lúc chết, dù người ta đã làm đủ mọi cách để vuốt mắt người quá cố, nhưng đôi nhãn cầu ấy nó vẫn trợn lên, nó vẫn xoáy sâu vào những ai đã chót liếc vào chỉ bằng một ánh nhìn rùng rợn. Ánh Dương kinh hãi tột độ, con bé im bặt rồi vội chạy lại nép sau một người họ hàng, run lên lẩy bẩy. Ánh mắt trợn trừng vô hồn của anh trai chính là đang hướng về phía con bé, như là không muốn ai đưa thân xác của mình về đất lạnh, như là đang cố níu lại thời gian ở dương thế, lưu luyến đưa em gái chưa đầy 10 tuổi đầu của mình. Ngay khi cái rác xác rơi xuống đất một cách bất thình lình khiến cho ai nấy đều hoảng hốt, Tuân cùng đám thanh niên trong thôn nhanh tay đập lại thi thể lên. Họ vừa khiêng xác mà khuôn mặt của họ méo xẹo tái dại cả đi, còn không quên gì dầm khấn vái vong hồn người đã khuất vì sự sơ ý. Đỡ người chết trên tay, nương theo ánh đuốc, Tuân phát hiện ra một điểm bất thường. Xác chết này hình như có gì đó khác lạ so với lúc anh cùng mọi người phát hiện ra. móng tay và phần răng nanh của tử thi hình như mọc dài ra hơn đáng kể. Ngoài ra từ chỗ vết rách loang lổ lấm tấm những mẩn đỏ kéo dài từ khóe miệng lên trên. Tuân thấy khóe miệng của tử thi khẽ động. Lúc soi ánh đuốc lại gần, Tuân phát hiện ở bên trong miệng của xác chết có thứ gì đó đang động. Sợ có côn trùng hay là chuột bọ chui vào miệng người chết, Tuân định vạch miệng vết thương lấy cái thứ ấy ra. Nhưng năm đầu ngón tay vừa chạm vào phần thịt trên mặt của cái xác thì bất ngờ có ai đó tóm lấy tay của anh, kéo lại một cách dứt khoát. Tuân giật mình quay lại. Trước mắt anh là một ánh nhìn nghiêm nghị, có phần nóng nảy của một cô gái. Cô ta trông vô cùng thanh tú nhưng lại lạ mặt. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô. Họ gặp nhau trong hoàn cảnh không còn gì có thể gớm ghiếc hơn. Ấy là trước một cái xác nát be nát bấy. Đồ ngu, đừng có chạm vào nó. Anh muốn chết đấy à? Khuôn miệng xinh xắn kia không ngờ lại có thể phát ra lời lẽ cay độc đến như vậy. Tuân co mày đáp. Này, cô nói ai ngu? Thì tôi sốt sắng, tôi lỡ miệng. Nhưng mà tôi vừa cứu anh đấy. Anh cũng không nên có thái độ như thế với tôi chứ. Cô gái vừa nói vừa gõ gõ đầu ngón tay trỏ vào người Tuân. Tuân hồ nghi hỏi. Cứu tôi? Mà cô là ai? Trông cô không giống với những người ở thôn Phần La. Cô gái còn chưa đáp thì từ phía sau một giọng nói trầm nặng vang lên khiến cả hai quay đầu nhìn. Lâm Phương, con giỏi thật đấy. Vừa vào thôn đã gây chuyện với người ta rồi. Là một người đàn ông trung niên độ tuổi ngũ tuần, bận một thân áo dài vải sần màu, đầu chít khăn vấn, đằng sau khoác một cái tay nải, tên gọi là thầy Lang Khiêm. Ông đã có hơn 30 năm hành nghề bốc thuốc chữa bệnh cứu người. Khi nghe thôn Phản La mắc phải cái thứ ôn dịch chết chóc, thầy Khiêm cùng với cô học trò Lan Phương quyết tâm vượt núi rừng hiểm trở tới đây để tìm ra nguồn cơn và chấm dứt mối họa đang ập lên đầu thôn dân. Thầy Khiêm bước đến chắp tay chào hỏi thôn dân, sau đó hướng về phía Tuân gật đầu. Con bé nói đúng đấy, xác chết trước mặt có thể đã bị nhiễm uế độc rồi. Những phần lở loét trên thi thể của người này đều có độc. Anh và mọi người nên cẩn thận. Nếu không may dính phải thì chắc chắn là thập tử nhất sinh đấy. Mọi người nghe thầy Lang Khiêm nói vậy liền nhanh chóng giạt ra kinh hãi. Tuân cũng sững sờ. Có độc? Sao lại có thể như thế? Lan Phương gạt Tuân sang một bên. Cô tiến tới chỗ thi thể, một tay dùng vải dày che miệng mình lại, tay còn lại lót một tấm vải khác tránh cho tiếp xúc trực tiếp với tử thi. Đoạn bắt đầu kiểm tra. Quan sát một hồi, Lan Phương quay lại phía thầy Khiêm xác nhận. Tình trạng thi thể giống hệt với những xác chết thầy và con đã từng gặp ở trên đường tới đây. Chẳng lẽ những gì thầy đoán sắp thành sự thật sao? Lan Phương ngập ngừng nhìn thầy Khiêm bằng một đôi mắt hiện rõ sự bất an. Trên khuôn mặt của vị lang y hiền hậu lộ ra cái lông mày lo lắng mà trong hơn 30 năm hành nghề, ông chưa từng phải đối mặt với một căn bệnh nào kỳ lạ như vậy. Đứng trước mặt thôn dân, thầy Lăng Khiêm không giấu giếm, thầy hít một hơi từ tốn. Thưa bà con, trên đường tới đây thầy trò tôi cũng đã gặp vài xác chết ở trong rừng. Tất cả đều có chung tình trạng như vậy. Rất có thể là thôn ta đang mắc phải một thứ ôn dịch từ loài ngạ quỷ, có thể lây lan tới bất kỳ ai không may bị người nhiễm bệnh cắn. Người mắc bệnh này thường là không kiểm soát được thần trí, liên tục co giật và hành động điên loạn, tấn công người hoặc bất kỳ sinh vật sống nào ở xung quanh. Triệu chứng có thể thấy rõ, trên mắt của người nhiễm bệnh trợn lên toàn là lòng trắng, tụ máu, còn người biến mất hoàn toàn. Răng và móng tay mọc dài ra, các vết loét mưng mủ. Máu của họ có độc, có thể gây hại cho người sống. Và đặc biệt, kẻ mắc thứ ôn dịch này rất khát máu người. Những câu nói cuối cùng của thầy Lăng Khiêm làm cho tất cả đám thôn dân mặt mày tái mét. Đó không chỉ là nỗi kinh hoàng về cái thứ nửa người, nửa ma quỷ, mà nó còn liên quan đến những việc dị thường đang xảy ra ở thôn Phản La. Lời thầy Khiêm nói quả nhiên không sai, bởi cách đây không lâu, đã từng có vài người mất tích bí ẩn ở trong thôn. Đặc biệt là sau cái chết bất thường của nhà lão Hạo thì người ta chẳng biết được là do trời hay là do thú hoang ở trong rừng đến nghĩa địa quấy phá, mà cả hai ngôi mộ vợ chồng lão Hạo chỉ sau một đêm bị đào phá tan tành. Xác chết của vợ chồng nhà ấy cũng không cánh mà bay. Chuyện này gây ra không ít lo lắng sợ hãi cho người dân ở thôn Phản La. Tuân nghe xong những lời thầy Khiêm nói thì đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Phải rồi, xác chết này răng và móng tay cũng đều đã mọc dài ra rồi. Còn chưa nói hết câu thì xác chết bên dưới của người thanh niên kia đột nhiên vùng dậy trước con mắt khiếp hãi của những người chứng kiến. Không biết là từ bao giờ, xác chết trông thấy đứa bé chính là con bé Ánh Dương. Nó liền chồm lên. Con bé trợn tròn mắt không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy trước mắt xác chết của anh trai bỗng nhiên bật dậy, há to mồm, phả ra thứ mùi hôi thối khủng khiếp vào mặt mình. Lan Phương ở gần nhất vội vàng đẩy con bé ra. Bản thân ngã xuống thì bị xác chết ngoạm vào bắt chân một miếng, khiến cho Lan Phương kêu lên đau đớn. Mọi người liền hô hoán gào thét rồi tranh nhau bỏ chạy. Ai cũng kinh hãi với cảnh tượng vừa rồi. Chỉ còn vài người gan dạ đứng nấp ở phía xa, tò mò với sự quái dị. Bây giờ Tuân phản ứng cực nhanh, anh không nghĩ nhiều liền lao tới đạp văng cái đầu của xác chết, đoạn kéo Lan Phương sang một bên. Hàm dưới của xác chết vốn chỉ còn dính với khuôn mặt bởi một lớp da mỏng, bây giờ bị cú đạp của Tuân, nó đứt lìa ra khỏi khuôn mặt. Mấy cái ga răng găm vào bắp chân của Lan Phương sâu hoắm, tứa đầy máu tươi. Xác chết bị Tuân đạp văng sang một bên. Thế nhưng rất nhanh nó lại chồm dậy lao tới phía hai người. Ngay trong lúc nguy cấp, một dáng người gầy gò nhưng rất linh hoạt kịp thời ứng cứu. Thầy Khiêm cầm trong tay một khúc gỗ đã vót nhọn đầu, lựa thế nghiêng nghiêng người đâm trúng tim của xác chết. Mọi động tác được thực hiện cực kỳ dứt khoát, chỉ trong vài giây, khiến cho cả Tuân và Lan Phương ở đằng sau cũng phải trố mắt ngạc nhiên. Cái xác vừa rồi còn hung hăng như vậy mà giờ đây gục xuống nằm bất động. Tuân lắp bắp: Thứ đó đã chết hẳn rồi sao? Thầy Khiêm quay lại ném khúc gỗ về phía Tuân. Tuân chộp lấy đưa ra trước mắt nhìn. Là giáo trúc. Phải, mọi người đi chặt thật nhiều giáo trúc đem về chuốt cho nhọn vào. Nếu có gặp xác chết sống lại thì cứ đâm thẳng vào tim nó. Còn nữa, người không may bị cắn có thể cho họ uống nước pha với bột tán nhuyễn của rễ trúc. Tuy hiệu quả không nhiều nhưng ít nhất cũng có thể kéo thời dài thời gian để tôi tìm ra thuốc chữa. Một lát sau không thấy xác chết có động tĩnh gì. Mấy người đang nấp bây giờ mới quay trở lại. Ai nấy đều không ngớt lời khen ngợi thầy Tuân và cả Lan Phương. Lan Phương đã cắn môi ngồi bệt xuống, lấy tay bịt chặt lại vết thương đang rỉ máu, lông mày khẽ cau lại vì đau đớn. Thầy Khiêm đi đến hỏi han: Còn có sao không? Ngồi yên để thầy khử độc rồi thầy băng lại vết thương cho. Cô gật đầu, mặc dù đau nhưng vẫn không khỏi tò mò quay sang hỏi thầy: Thầy ơi, thầy lợi hại thật đấy. Trước này con cứ tưởng thầy chỉ quanh năm bốc thuốc bắt mạch thôi chứ. Đối diện với câu hỏi của cô, ông thầy Khiêm vừa gỡ cái răng của xác chết còn vương lại nơi bắp chân của Lan Phương ra, vừa điềm tĩnh: Là kinh nghiệm thầy đọc ở trong sách thôi, mà con đó, làm cái gì cũng phải cẩn thận. Từ giờ đến tối, nếu trong người có chỗ nào không khỏe thì lập tức phải báo ngay cho thầy. Đoạn ông quay sang nói với Tuân và bà con: Những xác chết vì dịch ngạ quỷ này tốt nhất là phải đem thiêu, hoặc là phải dùng giáo trúc đâm xuyên tim trước khi chôn. Nếu không chúng sẽ đội mổ sống dậy mà giết người. Mọi người nhớ ban đêm không được ra khỏi nhà, khóa chặt cửa nẻo để đề phòng chúng nó tấn công nữa. Sau khi được thầy Kim xác nhận thi thể kia đã chết hẳn rồi, mấy người mới dám đem thi thể đi thiêu. Con bé Ánh Dương được họ hàng đưa về phải dỗ dành mãi nó mới chịu đứng dậy, vì quá nỗi khiếp đảm nó ám ảnh trong tâm trí của một đứa trẻ còn bé tí như vậy mà đã phải chịu điều nghiệt ngã. Về phần Tuân, thầy Khiêm còn có việc nhờ tới chàng thanh niên trẻ. Cú cắn của xác chết vừa rồi khiến cho Lam Phương bị nhiễm độc, nếu như không kịp xử lý thì rất có thể cô sẽ mất mạng. Vì chỉ cần một ít dụng cụ điều chế thuốc, cho nên Tuân dẫn hai thầy trò Lam Phương về nhà mình, rồi cùng phụ với thầy bắt tay vào việc. Tuân vốn là người con trai độc nhất của ông Huân, trưởng thôn Phản La. Mẹ Tuân đã qua đời từ năm Tuân mới lên 5 tuổi. Ông Huân một tay nuôi dạy con khôn lớn, bao nhiêu tâm huyết ông đều dồn hết cả vào người con trai này. Vì thế Tuân là đứa trẻ hiếm hoi trong thôn, được học hành tới nơi tới chốn, có kiến thức uyên bác, quay về phục dựng thôn Phản La nghèo nàn. Tuân từ nhỏ đã là người thông minh, không chỉ học chữ giỏi, anh còn biết võ, cũng là một tay bắn cung thiện xạ. Ngoài vẻ cao giáo, khuôn mặt góc cạnh ưa nhìn đã từng làm sai xuyến nhiều cô gái ở trong thôn. Thế nhưng anh cũng chưa cho bất kỳ ai lọt vào mắt xanh của anh cả. Anh tự cảm thấy bản thân mình chưa là chỗ dựa vững chắc cho con gái nhà người ta. Hơn nữa, sức trẻ thanh niên của anh còn nhiều điều muốn làm lắm. Thầy trò Lan Phương cùng với Tuân về đến nhà, cũng vừa hay ông Huân đi lo liệu mấy đám tang ở trong thôn về. Hai bên gặp gỡ chào hỏi nhau. Ông Huân nghe con trai giới thiệu thầy trò Lan Phương tới để chữa bệnh cho bà con trong thôn thì tỏ ra vô cùng cảm kích, trịnh trọng mời hai người vào nhà, còn hứa là sẽ không ngại phụ giúp hai người bất kỳ việc gì mà họ cần. Vâng, tờ giờ thầy trò hai vị cứ ta túc ở đây, có gì cần bảo thì cứ nói với thằng Tuân nhờ tôi. Hai vị thông cảm, nhà chỉ có hai cha con cho nên hơi bừa bộn một tí. Tuy không có được khang trang cho lắm, nhưng mà có thêm hai người ở thì nó vẫn cứ vô tư thoải mái. Thầy Khiêm cúi đầu cảm ơn sự nhiệt tình của gia chủ. Thầy trò tôi chỉ cần có chỗ ăn chỗ ngủ là tốt rồi. Quả thực là cảm ơn tấm lòng của hai cha con bác quá. Thầy Khiêm nhìn ông Huân đoạn nói, nhìn sắc mặt của ông hơi nhợt nhạt, có lẽ là do máu huyết chưa được ổn định. Sớm mai chi bằng tôi sắc cho ông vài bát thuốc bổ. Tình hình dịch bệnh đang căng thẳng, ông là trưởng thôn, phải giữ gìn sức khỏe thì mới có thể tiếp tục lo cho dân chờ. Đừng có để hao tâm tổn lực quá. Ông Huân nhìn vào đôi mắt sáng tinh anh hiền hậu của thầy Khiêm mà cảm kích gật đầu. Cảm ơn thầy đã quan tâm đến lão già này. Thôi, bây giờ cũng không còn sớm, mọi người đi vào trong nhà đi. Đi vào trong nhà, sương lạnh cũng chuẩn bị xuống tới nơi rồi. Hôm nay có thêm hai thầy trò Lan Phương cho nên Tuân đích thân ra ao nhà bắt mấy con cá rô đem vào nướng, một bữa thật thịnh soạn. Ông Huân thắp đèn khắp cả nhà, ánh lửa bập bùng vàng vọt, xua đi cái lạnh cắt da cắt thịt ở trên núi Phản âm ô. Thầy Khiêm mở tay nải kiểm tra, sắp xếp lại thuốc. Ông Huân sau khi đèn đuốc xong thì đi dọn phòng cho hai thầy trò. Tuân quanh quẩn công việc củi bếp, nghi ngút khói. Mỗi người một việc, chỉ có duy nhất là Lan Phương quanh đi quật lại chẳng biết làm gì, tập ta tập tĩnh tìm việc làm cho đỡ trống trải. Quanh quẩn chán, cô lại vô thức theo mùi thơm nức của đồ ăn đi xuống bếp nơi Tuân đang ngồi. Cô bám vào mép cửa, thò mặt vào bên trong, dòm dòm dáng điệu người thanh niên tuấn tú đầy thư thái. Tuân không cần quay lại cũng nhận ra là có người đang nhìn trộm mình. Khóe miệng hơi nhếch lên, anh lấy cái môi múc một tí canh thơm nức, húp sùm sụp, làm bộ như nếm thử, ngon lành lắm. Anh còn chép miệng mấy cái tấm tắc khen. Lan Phương trộm nhòm từ nãy đến giờ cũng đã nhốt nước bọt. Phải thôi, từ sáng tới giờ băng rừng lội suối cùng với thầy Lăng Khiêm, giờ cô mới ăn được có 3 cái bánh bao chay, chẳng có thấm vào đâu cả. Mùi thơm của món canh cá dẫn cô tới đây cũng là vì lý do ấy đấy. Thế mà cái tên chết tiệt kia, nó lại còn ăn ngon lành trước mặt cô thì bảo, làm sao cô có thể kiềm chế nổi cơn thèm. Đang bấu hai bàn tay vào mép cửa ngó nghiêng, thì đột nhiên một tiếng kêu phát ra khiến cho Lan Phương muốn nhảy xuống hố mà tự chôn mình. Ấy là âm thanh từ cái bụng bất trị của cô đang kêu gào trước sự hấp dẫn thơm nức của nồi canh cá. Tuân dường như đã nghe thấy, anh quay đầu lại nhìn thẳng vào cô. Hai mắt mở tròn nhìn nhau, Tuân không nhịn được mà bật cười. Đó rồi à, đừng có mà mơ, ăn cơm tôi nấu nhá. Ai bảo lúc cô còn chửi tôi ngu cơ. Lan Phương vừa xấu hổ vừa tức giận, cô nắm lấy cái mép cửa đập dầm một cái, đoạn quay người đi, còn không quên lẩm bẩm, làm như là báu lắm không bằng ấy. Bà đây đếch thèm, tên khốn kiếp, đàn ông gì mà thủ dai như đỉa. Tuân ngồi lại cười cười, nhất là lúc cánh cửa gỗ đập dầm một cái rồi lại bắn ra. Tấm cửa mở ra, nhìn cái điệu đi tập tễnh đầy tức tối của Lan Phương thì trong lòng vô cùng hả hê. Này, đi chậm thôi, không là răng môi nó trộn vào nhau thì khổ. Trời càng về tối càng lạnh, mặc dù ngồi nấu ăn ở dưới bếp có củi lửa mà Tuân vẫn cảm giác từng làn hơi buốt giá đang tràn vào trong nhà. Chỉ còn một chút nữa thôi là xong. Anh đang rút vài thanh củi ra thì chợt nghe bên tai có tiếng gà kêu quang quác như là gặp rắn. Tuân gác đũa, vội vàng chạy ra hướng chuồng gà xem, còn không quên vơ lấy thanh giáo trúc đầu vót nhọn để phòng thân. Biết đâu cái thứ trộm gà nhà anh lại không phải là một con ngạ quỷ đang đói khát máu tươi. Sương trắng đã tràn về phủ trắng cả khu vườn. Tuân nắm chặt thanh trúc ở trong tay, cẩn trọng bước từng bước đến bên gần chuồng gà. Anh đẩy cánh cửa chắn ngang, bước rón rén vào, tâm trạng vô cùng hồi hộp lo sợ. Bất ngờ, từ trên cao có thứ gì đó bổ nhào xuống người của Tuân. Tuân rất nhanh khom người, đưa cánh tay ra đỡ lấy. Nó rơi vào người Tuân, rồi lăn long lóc. Tuân mở chừng mắt, mới thở phào nhẹ nhõm. Ấy là một bao rơm mà anh gom vào để lót chuồng cho gà từ mấy hôm trước. Không biết vì sao mà kẻ đó đã thiết kế để cho người mở cửa bước vào sẽ bị rơi cái bao vào đầu. Quả là một trò đùa quái gở. Đi một vòng quanh chuồng gà kiểm tra xem có còn gì lạ không. Đàn gà đã tự biết vào ổ, không thấy có gì bất thường. Anh đóng chuồng lại rồi trở ra ngoài. Vào bếp, Tuân phát hiện ra đôi đũa, cái môi và cái vung nồi có vẻ như đã thay đổi vị trí. Ở trên môi còn vương lại vài giọt canh. Tuân khẽ mỉm cười. Đã lâu rồi cha con Tuân mới được cảm nhận bữa cơm ấm cúng của gia đình. Kể từ ngày mẹ Tuân mất, họ nói với nhau rất nhiều, tâm sự hàn huyên đủ thứ chuyện, đặc biệt là hai ông già. Mỗi người một cái chén cứ cụng đi cụng lại, rồi tuôn ra biết bao nhiêu là câu chuyện với nhau. Ông Huân nhấp một ngụm rượu, chép miệng. Lâu lắm rồi tôi mới vội thế này. Thu thật với thầy, từ ngày vợ mất, lão già tôi có quá nhiều thứ để lo toan. Nhất là lo cho cái thằng Danh này này. Nó làm cho tôi suy nghĩ nhiều thứ quá. Xong, ông Huân vỗ toai vai của Tuân đánh bốp một cái, khiến anh phải xoa xoa vai gượng cười. Hai vị thông cảm, cha tôi cứ dựa vào là lời ra. Có tâm sự có mà đến đêm, hai người cứ ăn no rồi đi nghỉ ngơi. Việc dọn dẹp cứ để tôi lo. Ông thầy Khiêm cười hiền. Không sao, cứ để cho cha anh nói xem. Cũng đã lâu rồi tôi mới có dịp như thế này. Nghe vậy Tuân chỉ biết thở dài, liếc mắt sang nhìn người phụ nữ duy nhất trong bữa ăn. Cô đang vắt một chân bị thương lên cái ghế gỗ ở bên cạnh, cầm bát húp sùm sụp. Ăn thức ăn phải phồng cả lên hai má rồi mới nhai mới nhút. Cô đang ăn mà chẳng để ý xung quanh. Hai ông già thì cứ mãi luyên thuyên, cũng chẳng ai để ý. Thậm chí ông Huân còn gắp thức ăn vào bát cô lia lịa. Cô cũng chẳng từ chối. Hai má căng phồng cười, híp cả mắt lại rồi lại cảm ơn. Tuân chỉ biết lắc đầu thở dài. Có lẽ cô ấy nhịn đói lâu quá cho nên mới như vậy. Vợ tôi không phải là người của thôn này. Bà ấy vì tôi mà từ bỏ tương lai học hành về ở với tôi ở cái vùng đất nghèo nàn này đấy. Tôi phận là con trưởng, mặc dù là không muốn nhưng vẫn phải về đây để lo hương khói ra tiền, nhận đất đai tổ tiên vườn tược của các cụ. Sau đấy vợ tôi mất sớm vì bệnh phong. Lúc ấy thằng Tuân nó mới có 5 tuổi. Đáng ra bà ấy mà không từ bỏ trốn kinh thành, từ bỏ việc học y để lấy tôi thì chắc cũng không có yếu mạnh như thế. Tôi luôn dặn lòng mình là bằng mọi giá phải cho con tôi ăn học tử tế để thoát khỏi cái nơi khốn khổ này. Ra vậy là hai cha con ông cũng vất vả rồi. Nhưng mà tôi thấy cố gắng của ông cũng được đền đáp đấy chứ. Nhìn xem, con trai ông không những cao giáo sáng sủa đẹp trai mà còn hiền lành tử tế, am hiểu nhiều thứ. Bạn ấy tôi không cần nói, nó cũng tự biết nhận dạng cái giáo trúc, lại còn biết nấu ăn. Quả nhiên là thanh niên hiếm có đấy. Ông Huấn được khen thì thích lắm, quay sang nhìn Lan Phương. Học trò của thầy cũng xinh xắn, không hay là gả con bé cho thằng Tuân nhà tôi. Tôi hứa là tôi sẽ đối xử với con dâu thật tốt. Kìa cha, cha ơi, cha uống ít rượu thôi, cha say rồi lại nói linh tinh. Tuân giật chén rượu trên tay của bố mình xuống, ngại ngùng nhìn về phía hai thầy trò Lan Phương. Ông thầy Khiêm đang vui vẻ, khi nghe lời đề nghị ấy thì nụ cười trên môi ông tắt lịm. Ông có vẻ không thích, dù đó chỉ là một câu nói đùa vu vơ trên bàn nhậu. Khẽ buông cái chén xuống, ông bảo: cảm ơn ý tốt của ông. Học trò nhà tôi mà được lấy cậu Tuân, nhà ông trưởng thôn đây thì tốt quá. Nhưng ngại một điều là con bé còn trẻ, tương lai còn dài. Gả con bé vào nơi thâm sơn cùng cốc này tôi không lỡ. Trên đường đến thôn Phản La, tôi và con bé phải băng rừng lội suối, khó khăn vô cùng. Rồi còn cả cái cầu treo kia nữa, tôi đi qua đó mà suýt nữa rơi xuống. Nó mà lấy chồng ở đây, sau này tôi mà muốn đến thăm nó thì không khéo phải chết đi sống lại mấy bận mới tới nơi đấy. Lan Phương kết thúc bữa ăn bằng một bát canh đầy. Cô nốt cái ực, đoạn ngẩng lên. Phải rồi, cây cầu treo đấy nguy hiểm lắm. Cháu mà đi qua đó một mình, bùn rùn hết cả chân tay. Nó vừa lỏng lẻo, gió trên cao táp vào mặt, còn lạnh cóng cả da. Đang thắc mắc, cầu khó đi như thế mà sao bọn trẻ con nó đi qua được nhỉ? Tuân trả lời: cầu đấy nếu đi không quen, không khéo dễ chóng mặt mà rơi xuống dưới lắm. Người thôn này mang tiếng đi qua hàng ngày, còn có người bị rơi rồi đấy. Trẻ con muốn đi sang thì phải có người lớn dắt sang, đứa nào cứng cỏi lắm thì mới tự sang được. Sao người ta không làm lại cái cầu khác cho tử tế? Không phải là không muốn làm, mà không có đủ điều kiện để làm. Có cây cầu để qua lại là tốt lắm rồi. Cái thôn này nếu như muốn tới kinh thành hay giao thương với bên ngoài thì chỉ có thể đi qua cái cầu đó thôi. Nó là cầu lối duy nhất của chúng tôi với thế giới bên ngoài đấy. Quả thực là thôn Phản La gần như nằm tách biệt với cái sự náo nhiệt của thế giới ngoài kia. Mối liên kết duy nhất giữa Phản La với bên ngoài chính là cây cầu treo gỗ đã bạc vì sương gió. Người trong thôn người ta thường dọa nhau rằng á, mỗi một lần đi qua cầu vào buổi tối, cảm giác cứ như là đu mình ở trên cầu Nại Hà dưới cõi âm ti. Sau mỗi bước chân ấy, cây cầu lại rung lên bần bật. Có hôm gió bão làm cây cầu có lủng lẳng, như là cái xích đu mà bàn tay tử thần đang chơi đùa với tính mạng con người. Chỉ cần lơ đễnh, vực thẳm ở bên dưới sẽ tiễn thẳng oan hồn người không may về chốn cửu tuyền. Thế cho nên việc qua cầu cũng giống như là trò chơi đánh cược với sinh mệnh vậy. Thế có nghĩa là nếu như cây cầu đó mà đứt thì chẳng phải là thôn Phản La sẽ bị cô lập sao? À, đúng vậy. Cây cầu từ lúc được bắc qua cho đến nay chưa đứt bao giờ, nhưng cũng chưa có dấu hiệu hư hỏng. Chúng tôi tuy nghèo, nhưng lúc dựng cầu cũng đều tìm những thứ gỗ tốt nhất, loại nguyên liệu tốt nhất, chắc nhất, bền nhất để làm cầu. Dù sao nó cũng là ảnh hưởng đến tính mạng của những người trong thôn mà. Ông Tuân đã uống say đến mức nằm gục luôn xuống bàn. Thầy Khiêm thấy vậy liền mau chóng đứng dậy, khoác một cánh tay của ông Tuân để lên cổ mình. Hai đứa ăn xong rồi thu dọn giúp thầy, để thầy đưa ông Huấn vào bên trong giải rượu bằng lá thuốc. Bây giờ chỉ còn lại Tuân và Lan Phương ngồi lại ở bàn ăn. Cô nhìn thẳng vào gương mặt tuấn tú điển trai trong ánh nến của Tuân rồi hỏi: Này, tôi hỏi thật, tại sao anh được học hành tử tế? Anh hoàn toàn có thể đem trí thức của anh ra ngoài kinh thành để sống một đời sung túc, đầy đủ dễ dàng. Tại sao anh vẫn lựa chọn ở lại đây? Tuân nhìn ánh nến bập bùng, gương mặt thoáng có nét buồn. Tôi không thể để cha tôi ở đây một mình được, và lại còn việc hương khói cho tổ tiên, cho mẹ tôi nữa. Ở đây tôi cũng có bạn bè, có người quen. Chúng tôi đã gắn bó với nhau từ khi còn rất nhỏ. Cô không biết đâu, người dân ở thôn Phản La chúng tôi nặng tình lắm. Lan Phương buông bát đũa, cũng nhìn vào ánh nến mà Tuân đang nhìn. Cả hai cứ như đang cùng đốt cháy tâm tư với nhau vậy. Ừ, vậy là anh vẫn còn những việc mà mình phải lo lắng. Anh ở đây vì mục đích riêng của mình. Nghe thì có vẻ buồn đấy, nhưng ít ra anh còn có cha, có bạn bè. Vậy là anh hơn tôi rồi. Tôi thì đến cha mẹ của tôi là ai còn chả biết nữa. Bạn bè cũng không, chỉ duy nhất có thầy là cứ mang tôi từ tấm hé. Tính cách kỳ lạ này của tôi cũng là vì tôi không có một người cùng là con gái, là phụ nữ để được học họ làm điệu, làm duyên, áo gấm lụa là, trăm cải hoa sứ. Tôi ước tôi cũng có thể nữ tính như vậy đó. Không khí đột nhiên trầm xuống. Tuân liếc nhìn nửa gương mặt dầu dĩ của cô. Lan Phương đẹp thật, đôi mắt có hồn nhưng nhốm nét ảo não đến lạ, khiến người ta nhìn cũng phải buồn theo. Tuân bặm môi e dè, ánh mắt nhìn đối diện có vẻ dịu xuống. Anh cũng ít khi nói chuyện với con gái, cho nên anh muốn lựa lời làm sao để nói cho cô bớt buồn. Nhưng mà tôi lại thích cô như thế này hơn. Đỡ phải đeo khuyên, đeo vòng vương víu nặng nề hết cả người. Chầm tóc để làm cái quái gì chứ? Mỗi một lần lộn nhào bật tường cứ phải sợ nó bung ra, chẳng phải là phiền chết đi được. Mấy cô nương đúng là tốn thời gian với cái chuyện làm đẹp này nọ nhỉ? Thế này chỉ việc sắn váy lên một cái là có thể xông vào đánh nhau được rồi. Tuân trố mắt ra nhìn. Anh bất ngờ khi thấy thái độ thay đổi chóng mặt của Lan Phương. Trên môi anh nở nụ cười. Thì ra cô gái này đầu óc cũng có vẻ không bình thường thật đấy, chứ chả phải là chơi đâu. Anh đừng bày ra cái vẻ mặt khinh thường như thế chứ. Anh xem đây này. Lan Phương lấy ra từ trong túi áo một quả trứng gà, đặt lên bắp tay khua môi múa mép. Nếu quả trứng này vỡ, anh mất gì? Tuân không nói, cứ ngẩn người ra nhìn cô, rồi lại nhìn quả trứng gà. Anh phải cõng tôi chạy 10 vòng quanh thôn Phản La được không? Khoan đã. Nhưng mà chưa để cho Tân nói hết câu, cô đặt quả trứng lên bắp tay rồi kẹp đánh tách, quả trứng vỡ nát. Đoạn cô nở nụ cười đắc thắng. Vậy là 10 vòng nhá. Tuân há hốc mồm bất lực nhìn cô gái làm trò trước mặt mình. Cuối cùng chỉ biết vuốt mặt thở dài. Nhưng mà tôi hỏi cô, quả trứng gà kia và cái lông gà này, anh cầm cọng lông gà đưa ra trước mặt, ban nãy lúc lấy quả trứng, Lan Phương đã làm rơi ra đất. Cô chui vào chuồng gà nhà tôi ăn trộm trứng đấy phải không? Đến đây thì Lan Phương cười cười, đoạn chối đầy đẩy. Không phải tôi. Tôi đâu có biết gà nhà anh để trứng mà trộm. Tôi còn biết là cô ăn vụng đấy. Bị Tuân vạch mặt, Lan Phương quay đi ngại ngùng. Cả hai ngồi nói chuyện như vậy đến khuya, xong mới đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, lúc Lan Phương còn đang ngủ thì thầy Khiêm đã rời nhà từ sớm. Ông nói là mình phải đi tìm một số loại thảo dược ở trong rừng, có thể là đến tối muộn mới về. Tuân ngỏ ý muốn đi cùng vì sợ ông gặp nguy hiểm, nhưng thầy Khiêm kiên quyết từ chối. Ông muốn Tuân ở lại để ngó ngàng chăm sóc Lan Phương, mặc nhỡ có chuyện gì xảy ra, ít nhất còn có Tuân khỏe mạnh, ứng phó kịp thời. Tuy mới chỉ lần đầu tiếp xúc, thế nhưng trong đầu vị lương y hiền hậu lại một mực tin tưởng Tuân. Người thanh niên này tạo cho ông cảm giác an toàn đối với nữ đệ tử duy nhất của mình. Ông Huân cũng bước theo thầy Khiêm. Hai người đứng ở bên ngoài nói chuyện với nhau lâu lắm. Ông Huân này, có chuyện quan trọng này tôi định nói với ông, nhưng hôm qua tôi thấy ông say quá, cho nên bây giờ mới có dịp căn dặn. Ông phải làm cho sớm, kẻo không kịp. Tình hình dịch bệnh đang diễn ra càng ngày càng phức tạp. Thu thật, tuy tôi chỉ là thầy thuốc, hiểu biết về lĩnh vực tâm linh của tôi cũng không ít. Tôi thấy vấn đề lớn nhất của thôn Phản La không chỉ là dịch bệnh đang lây lan. Uống thuốc phòng bệnh, mọi chuyện sẽ xong. Nhưng đằng này nó không có dễ dàng như thế. Ông Huân nghe từng câu từng chữ mà đổ mồ hôi. Thầy có gì cứ căn dặn, tôi nhất định sẽ cho người nhanh chóng lo liệu. Thầy Khiêm gật đầu từ tốn. Bây giờ ông phải cho người đi kiểm tra tất cả những nấm mồ mới được chôn cất ở thôn này. Phải xem những nấm mồ đó có dấu hiệu bị đào bới hay không. Như hôm qua ông thấy đấy, người chết do căn bệnh này chưa chắc sẽ nằm im bất động đâu. Họ rất có thể ban đêm sẽ sống dậy, rồi đi giết hại những người khác. Thứ chúng sợ chính là ánh mặt trời. Vũ khí của chúng ta làm từ thân cây trúc, ngoài ra còn có vôi trắng, bột tỏi khô là những thứ có thể khắc chế chúng. Những thứ đó là những thứ dễ tìm kiếm nhất. Ông báo cho tất cả các hộ dân đem vôi trắng trộn với tỏi răng mắc dài quanh nhà để đề phòng nguy hiểm có thể xảy ra khi trời tối. Đồng thời chuẩn bị thật nhiều những giáo trúc để ứng phó. Biết đâu chúng ta bị tấn công. Ông Huân nghe lời căn dặn thì cúi đầu chắp tay lê lịa. Thưa thầy, Vậy rốt cuộc chúng nó là cái gì? Có vẻ như tình hình ở thôn này đang chuyển biến xấu phải không thầy? Tôi không dám chắc, nhưng có lẽ là một hình thái đặc thù nào đó của bầy ngạ quỷ. Chúng có thể lực và sức sát thương mạnh hơn nhiều so với những người bình thường. Trước khi trời tối, phải mau chóng thu xếp tất cả mọi chuyện cho ổn thỏa, tránh để có thêm người vô tội bị giết. Dạ, đội ơn thầy. Đúng là phúc lớn mạng lớn cho thôn Phản La khi được thầy quan tâm giúp đỡ. Tôi sẽ đi tiến hành ngay. Kết thúc cuộc trò chuyện, hai người chia nhau mỗi người một hướng. Ông Huân rảo bước tiến thẳng vào sâu trong thôn, còn thầy Khiêm thì lặng lẽ đi vào rừng, khu rừng sâu thăm thẳm của núi rừng Phản La nổi tiếng này. Sau khi thầy Khiêm và ông Huân đi được một lúc, Lan Phương cũng tỉnh dậy. Được thầy Khiêm sơ cứu và cho uống thuốc cho nên vết cắn của ngạ quỷ có vẻ như là không ảnh hưởng nhiều tới cô. Chỉ là sáng nay cô ngủ dậy thì thấy hơi mệt mỏi mà thôi. Cánh cửa buồng của Lan Phương mở ra. Trước mắt cô là một thanh giáo trúc đầu nhọn, chĩa lăm lăm về phía mình. Lan Phương hoảng hốt kêu lên. Này, anh định làm gì đấy? Tuấn đứng trước cửa, tay lăm lăm ngọn giáo đã được vót nhọn. Thấy Lan Phương cất tiếng, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Là đề phòng thôi. Lỡ như cô biến thành ngạ quỷ, thì chính tay tôi sẽ tiễn cô về lòng đất đó. Lan Phương phát cáu. Đúng là quá đáng. Đây là cái cách mà anh đối xử với người từng cứu anh đấy. Tuân cũng không vừa. Còn tôi thì không cứu cô ấy. Hôm qua tôi không kéo cô lại thì cái xác đã bắt cô về làm vợ dưới âm phủ rồi. Anh là cái đồ. Lan Phương bị chọc giận thì tức tối. Cô quay vào buồng đóng sầm cửa lại. Ở bên ngoài, Tuân bật cười vì thành công chọc tức được cô gái này. Anh gõ gõ. Này, đồ ăn tôi đã nấu để sẵn ở bên ngoài. Nếu như mà có đói thì do mà ăn đấy. Bên trong truyền ra tiếng của Lan Phương. Tôi không đói, cảm ơn. Tuân chép miệng cố ý nói vọng vào. Thế thì phí nhỉ, đồ ăn ngon thế này mà tôi ăn một mình vậy. Lan Phương lúc này nóng mặt, người vừa mệt vừa đói. Đợi một lúc không nhịn được, liền đi đến bên cánh cửa. Nhìn qua khe hở thấy Tuân đã bày ra một rổ khoai nướng thơm phức. Cơn đói cồn cào lấn át luôn tính cao ngạo của cô. Lan Phương mở tung cửa khiến cho Tuân giật bắn cả mình. Cô hùng hổ đi tới, ngồi xuống cứ thế mà bóc khoai ăn, không thèm nhìn Tuân một cái. Tuân nhoẻn miệng cười. Thì ra là đói hay không đói thì người ta cũng thích ăn khoai hả? Lan Phương mắc nghẹn lườm lườm Tuân, mặt đỏ lên vì giận. Cô vào nhà tu một hớp nước, đoạn quay ra. Anh là cái đồ đều cáng. Đáng ra hôm qua tổ cứ để cho anh chết quách đi cho rồi. Trái lại, Tuân không giận, lại còn đá lông nheo nhìn về phía Lan Phương mà cười sằng sặc. Ấy, thế trước tôi mà chết thì ai nướng khoai cho cô? Anh là cái đồ bệnh hoạn. Lan Phương giật lấy hai củ khoai nướng rồi dậm chân bỏ vào buồng. Tuân thấy cô gái này trông càng lúc càng trở nên thú vị. Nhất định anh phải tìm cách trêu chọc cô ta thêm vài lần nữa. Tuân ơi! Tuân đang ngồi ở sân vót mấy cái đỉnh nhọn hoắt ở mũi tên, rồi dùng nhựa mít dính chút bột tỏi khô để làm vũ khí. Thì ở ngoài cổng có tiếng gọi. Có người đứng sau hàng rào ngó vào, đưa tay vẫy vẫy. Tuân bỏ mũi tên sang một bên rồi bước ra. Cánh cổng gỗ vừa đẩy thì có hai thanh niên, một nam một nữ đi vào. Cả hai đều là bạn thân của Tuân. Cậu thanh niên kia tên Vương, là một chàng trai sáng sủa, đôi mắt luôn tỏ ra một ánh nhìn thâm trầm, biết quan sát phân tích mọi thứ rất tinh tường. Cô gái tên là Ái Linh. Cô kém Tuân và Vương một tuổi, được coi như là cô út. Thiếu nữ 18 tuổi, có dáng người mảnh mai, gương mặt mang thêm nét sắc sảo, đôi mắt hơi xếch lên, trông thấy còn có một nốt ruồi lệ ở dưới. Đôi môi hồng, sống mũi cao yêu kiều. Bộ y phục ăn bận trên người cô trông cũng hết sức tinh tế. Bởi lẽ cô cũng là con gái của phú thương có tiếng, gần như là giàu nhất ở thôn Phản La này. Trong thôn, Tuân và hai người đều là những thanh niên tài năng, có học thức hiếm có. Hôm nay trông vẫn còn khỏe nhỉ? Nghe nói mày bị xác chết tấn công, tao tưởng là mày ngòn từ hôm qua. Này, mày sang đây để chủ tao chết sớm đi à? Có chết, tao cũng nhất định tao lôi mày đi theo. Không không, tao sang đây thăm mày thật mà, để nhòm xem mày có sứt mẻ miếng nào không. Tao thì tao biết là mày sẽ không sao rồi, nhưng có một người cứ sốt ruột lo cho mày từ tối qua đến giờ. Vương cười cợt, vừa nói vừa liếc sang nhìn Ái Linh. Ái Linh lườm Vương rồi nhìn Tuân bằng ánh mắt lộ rõ sự lo âu. Anh Tuân có sao không? Lần sau những việc nguy hiểm như vậy anh đừng có tham gia vào. Tuân nghe lời hỏi thăm thân thiết thì cười gượng gãi đầu. Anh không sao, nhưng mà Ái Linh là con gái, phải cẩn thận đấy. Mà tốt nhất bảo cha em đưa cả nhà rời khỏi thôn đi, càng sớm càng tốt. Ái Linh khẽ lắc đầu. Không được, chúng mình chơi với nhau từ nhỏ, Bây giờ thôn gặp họa, em làm sao mà bỏ các anh ở lại được? Bọn anh là đàn ông, phải có trách nhiệm ở lại bảo vệ thôn xóm, đẩy lùi dịch bệnh. Em là phận nữ, em phải trước hết lo cho tính mạng của mình, rồi còn chăm lo cho cha mẹ và các em nữa. Không, em sẽ không bỏ anh ở lại đâu. Ánh mắt của cô gái nhìn Tuân đầy kiên định. Thôi thôi, người ta là vì lo cho cậu đấy. Vương xen vào. Tuân thở hắt ra. Anh đã khuyên bảo hết lời rồi, sau này em đừng có hối hận về quyết định của mình. Ái Linh mỉm cười, giọng nói chắc nịch. Chắc chắn là em không hối hận. Em ở đây vì một người em đang chờ đợi. Tuân nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Ái Linh. Cô cũng nhìn anh không ngớt. Trái tim thiếu nữ như mềm nhũn ra trước ánh nhìn rực lửa của người thanh niên tuấn tú. Này, ở chỗ này có dính cái vết. Tuân vừa nói, vừa đưa tay lau cho cô. Vương đứng nhìn nãy giờ. Hai người kia còn không thèm để ý đến việc anh có mặt ở đây. Anh ta cũng không có quan tâm đến những cử chỉ tình tứ ấy của Tuân và Ái Linh. Ánh mắt của anh ta nhìn vào trong nhà, thấy một cô gái trẻ đẹp đang ngồi gác chân lên ghế, tay không ngừng bóc khoai ăn một cách ngon lành. Có vẻ như là cô ấy chẳng để ý đến chuyện ở bên ngoài, chỉ chăm chăm vào rổ khoai trước mặt. Vương quay sang huých huých. Này, ai trong nhà vậy đấy? Đừng có nói là... Mày nghĩ cái quái gì vậy? Cô ấy là Lan Phương, là học trò của ông Lan Khiêm, vừa đến thôn mình ngày hôm qua, đã kịp thời ra tay giúp tao trong việc thu cái xác chết bật dậy. Bơ vả vơ vẩn nói liên tha liên thiên. Lan Phương bấy giờ mới ngó ra, buông củ khoai đang ăn dở xuống, lật đật bước ra sân. Tuân mới chủ động lên tiếng. Lan Phương, giới thiệu với cô, đây là hai người bạn thân nhất của tôi, là Vương, còn đây là Ái Linh, kém cô một tuổi. Ba người làm quen với nhau đi, chắc chắn sau này chúng ta phải giúp đỡ nhau nhiều. Lan Phương cười thật tươi. Chào hai bạn, tôi là Lan Phương. Nghe tin thôn Phản La gặp phải dịch, cho nên tôi với thầy tôi đến giúp mọi người đây. Rất hân hạnh được làm quen. Nói xong, cô đưa bàn tay lên phía trước, khom người ý muốn được bắt tay làm thân. Thế nhưng dường như hai người đối diện không biết phản ứng như thế nào. Họ cứ đứng như vậy chân chân nhìn, khiến cho Lan Phương lại lâm vào trạng thái bối rối. Tuân liền huých huých Vương. Vương giật mình một cái rồi ngại ngùng nắm lấy bàn tay mềm mại đang cứng đờ vì xấu hổ. Rất vui vì được làm quen với cô. Có gì khó khăn cô cứ nhờ vả. Thằng Tuân có ăn hiếp gì cô cứ tìm đến ngôi nhà cuối thôn ở ngay gần cầu treo Phản La, tôi nhất định là sẽ cho hắn một trận. Lan Phương khẽ cười, rút tay lại rồi nhìn sang cô gái kia. Dung mạo xinh đẹp nhưng lại có phần sắc lạnh làm cô nổi cả da gà. Đôi mắt to nhìn Lan Phương cũng không được tự nhiên, hình như cô ta không có vui vẻ lắm. Cho đến khi hai người ánh mắt chạm nhau, Ái Linh mới mỉm cười cất giọng. Mắt chị đẹp quá, rất có hồn. Em chưa từng gặp một người con gái nào có đôi mắt đặc biệt như thế. Thế à? Thế mà thầy chị bảo, mắt chị giống như mắt của một con nai cái hung ác, buồn chết đi được. Ái Linh khẽ đưa tay áo che đi nụ cười trúng chím. Chị không biết là mắt nai đẹp sao? Em khen thật đấy. Mắt chị đẹp lắm, to tròn, nâu đen như mắt nai. Nhưng chỉ có điều là nó hơi buồn. Vương xen vào. Ừ, trông đẹp thật, nhưng tôi thấy không giống mắt nai. Đôi mắt giống như mây trời mùa thu lãng đãng trôi vào buổi hoàng hôn, đẹp và buồn. Lan Phương gãi bên vai, hơi cau mày. Gì mà phức tạp thế? Tôi cũng vẫn chưa tưởng tượng ra anh nói cái quái gì. Thì đôi mắt này giống như đôi mắt của một người con gái tôi đã từng gặp khi còn nhỏ đấy. Tuân đứng yên lặng từ nãy đến giờ, bất giác lên tiếng, làm cho mọi sự chú ý đổ dồn về phía anh. Cô Thúy Lan, lúc anh còn nhỏ, cô ấy đã từng cứu anh khỏi bị rắn cắn đấy. Thúy Lan á? Thôn mình có người tên lạ như thế à? Thế bây giờ cô đâu? Vương cố lục trong trí nhớ của mình nhưng vẫn chưa tìm ra. Cô ấy mất rồi. Tuân đáp gọn lỏn, dù chỉ là mấy từ ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến cho bầu không khí trở nên trầm lặng, đặc biệt là đối với Ái Linh. Dù không biết người phụ nữ này là ai, nhưng quả thực là Ái Linh cũng cảm thấy rất quen. Cái tên này ít nhất một lần cô cũng đã từng nghe qua, nhưng không thể nào nhớ nổi. Thôi được rồi, cô đi vào nhà đi. Vết thương còn mới thì cứ ngồi yên một chỗ cho tôi nhờ. Này, chậm thôi. Lan Phương bị Tuân cầm tay áo kéo vào trong nhà, vừa đi vừa quay đầu nói với ra cổng. Hai người cứ đi về trước đi, cẩn thận đấy, tôi còn có một số chuyện cần giải quyết. Khi nào gặp nhau ở mỏm đá chỗ cũ. Vương đáp. Này, cô Lan Phương, đừng để thằng đó bắt nạt nhá. Nói xong định quay người trở về thì thấy Ái Linh cứ đứng chân chân ở đó. Ái Linh nhìn vào bên trong bằng đôi mắt mở to khó đoán, không chớp lấy một cái. Ở trong nhà, Tuân ấn Lan Phương ngồi xuống ghế, đoạn kiểm tra vết thương. Mặc dù mới chỉ bị cắn tối hôm qua, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, miệng vết thương đã khô lại, gần như không còn gì bận tâm. Tuân giãn mày gật gù, tấm tắc khen. Công nhận đấy, ông thầy Khiêm giỏi thật, thuốc hiệu quả nhanh chóng chưa? Cô xem, vết thương đỡ đi nhiều rồi. Mặc dù như thế, nhưng vẫn phải hạn chế đi lại, để khỏi hẳn rồi tính tiếp. Lan Phương chống cằm, vẻ mặt buồn chán. Thế là lại ở nhà à? Tôi muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Không được, cô chưa quen với đường đi nước bước ở Phần La. Chân cô còn đang bị như thế này nữa, đi làm sao được mà đi. Lan Phương nhất quyết không nghe, cả hai còn đang đôi co thì có một giọng nói vang lên ở ngoài cổng. Anh Tuân ơi! Tuân đứng ngó ra thì nhận ra là con bé Ánh Dương. Đi bên cạnh cũng là một cô gái chạc tuổi Tuân. Ánh Dương đấy à? Cả Liên nữa. Hôm nay hai chị em dắt nhau đi chơi đấy à? Nhưng mà này, từ giờ hạn chế đi lại nghe chưa? Nhất là vào ban đêm ý. Cô gái tên Liên mỉm cười. Bác Huân cũng vừa nhắc nhở em rồi. Ánh Dương muốn sang nhà thăm chị Lan Phương, cho nên rủ em đi cùng đấy. Đưa hai chị em vào nhà, khi nhìn thấy Lan Phương, Ánh Dương vội vàng chạy tới hỏi han. Bởi chính cô chiều tối hôm qua đã cứu con bé khỏi xác chết của anh trai mình. Tuân mới giới thiệu. Đây là Liên, hàng xóm của em Ánh Dương. Hai người chắc là cũng cỡ chạc tuổi nhau. Liên và Lan Phương vui vẻ chào hỏi. Mọi người cùng ngồi trò chuyện. Cô bé Ánh Dương luôn miệng khen Liên là cô gái tốt bụng. Cả hai quý nhau cứ như chị em ruột thịt trong nhà. Để ý thấy trên mái tóc của Liên có một cây châm rất đẹp, Lan Phương suýt xoa khen. Liên nói ấy là món quà của Ánh Dương đã tặng. Trên cây châm còn khắc tên của con bé. Tuy mới gặp nhau lần đầu, nhưng Lan Phương rất có thiện cảm với cô gái này, khác xa với Ái Linh gặp ban nãy. Trò chuyện được một lúc, Liên và Ánh Dương đều xin phép ra về. Tuân còn dặn dò hai chị em cẩn thận, sau đó quay lại tiếp tục công việc. Mặt trời khuất sau rặng núi, bóng tối bao phủ lên thôn Phần La, một màu đen u ám. Dưới ánh trăng mờ ảo, cảnh vật trong đêm in rõ thành những bóng hình kỳ quái. Những tán cây đung đưa xào xạc trong cơn gió lạnh lẽo của mùa đông, thi thoảng phát ra tiếng thạch sùng chặt lũi trong đêm, nghe đến rợn cả người. Ở trong nhà, dưới ánh nến lay lắt mờ ảo, hai chiếc bóng một rong ròng, một cao lớn, một mảnh mai, hắt lên vách nhà với những thân cây nến đang chảy ở trên bàn. Ông Huân sau một ngày lo toan đủ thứ, về đến nhà đã nằm thiếp đi vì mệt mỏi. Ngoài gian chính bây giờ chỉ còn lại Tuân và Lan Phương, cứ hết đứng lại ngồi, đi ra, đi vào, ngóng ra đầu ngõ. Bởi vì cho đến giờ này rồi mà thầy Khiêm vẫn còn chưa thấy về. Lan Phương đã bắt đầu sốt ruột. Cô Đan đang định đứng dậy tìm thầy thì bị Tuân kéo lại. Không được, ban đêm ra ngoài nguy hiểm lắm. Cô ở nhà, để tôi đi tìm ông ấy. Tuân đưa cho Lan Phương một vài thanh giáo trúc phòng thân, còn mình thì đốt đuốc rời khỏi nhà. Anh đi chưa được bao lâu thì bên ngoài vang lên một tiếng hét thảm thiết, trong đó có cả tiếng lanh lảnh của trẻ con khóc thét lên. Lan Phương ngó ra thì thấy thấp thoáng có mấy bóng dáng trẻ con nhanh thoăn thoắt vụt qua cổng. Đuổi đằng sau là một kẻ không nhìn rõ mặt, chỉ biết là có dáng đi vặn vẹo kỳ quái, cái đầu cứ lắc lên liên tục như là kẻ bị gãy xương. miệng nó phát ra những âm thanh gào rú, lao theo bọn trẻ. Là ngạ quỷ, không ổn rồi. Mình phải làm gì đó để cứu lũ trẻ. Không được rồi. Không có thời gian để chần chừ, cô vớ lên một thanh giáo trúc, đoạn sắn váy chạy thẳng ra cổng. Bây giờ bóng dáng bọn trẻ và cái thứ sinh vật dị hợm kia đã thu dần lại rồi khuất vào trong bóng tối. Lan Phương cũng lập tức chạy theo. Tiếng hát hét của đám trẻ kia không nhỏ, không khó để lọt qua những vách nhà mỏng cũ nát ở trong thôn. Ấy thế mà giờ này không một ai dám thò mặt ra ngoài, họ sợ bị vạ lây, chỉ biết ngồi trong nhà nhìn nhau mà run bần bật. Trong khi đó ở ngoài, một cô gái với một bên chân bị thương vẫn phải xông ra mà giúp người bị nạn. Mấy đứa trẻ lúc này đang nép sau một đống rơm ven đường. Dù xung quanh có tối như hũ nút, thế nhưng mà cái thứ mùi nồng nặc ngai ngái như chuột chết nó vẫn thoang thoảng lan ra. Một trong số mấy đứa trẻ đó chính là Ánh Dương. Nó và hai đứa bạn không biết mình đang phải đối mặt với thứ gì. Ba đứa trẻ ôm nhau run lẩy bẩy, thậm chí có đứa đã sợ đến nỗi đái cả ra chân, sộc lên mùi ngai ngái khó ngửi. Đứa ngồi bên cạnh khẽ thút thít, Ánh Dương đưa tay bịt chặt miệng nó lại. Tiếng chân người dẫm lên lá cây lạo xạo vang lên mỗi lúc một gần. Tiếng gầm gừ trong cổ họng làm cho nỗi sợ của đám trẻ càng tăng lên đến tột độ. Đám trẻ cố gắng ngồi im thin thít, không cả dám thở mạnh. Tiếng chống ngực đập thình thịch. Ở trên cành cây, có con chim ăn đêm nó rít lên từng hồi ai oán, càng làm cho cảnh đêm thêm phần đau thương, khẩn trương kinh hoàng. Tiếng chân người cách đống rơm xem chừng bây giờ chỉ còn có vài bước. Con bé Ánh Dương đưa tay tự bịt miệng mình và cả hai đứa ở bên cạnh. Bởi vì nó nhớ, người lớn từng dặn rằng nếu như bị ngạ quỷ đuổi bắt thì phải hít một hơi thật sâu, không hô được hô hấp. Bởi ngạ quỷ có thể đánh hơi được hơi thở của người sống, cho nên không thể nào để cho nó cảm nhận được sinh khí. Lúc đó coi như nó sẽ bị mất dấu con mồi. Xác người rũ rượi bước ngang qua chỗ ba đứa trẻ đang ngồi mà tuyệt nhiên không biết chúng đang nằm co ro ngay dưới chân mình. Những tưởng lần này lũ trẻ sẽ may mắn thoát chết, thế nhưng không, xui rủi thế nào. Ba đứa nó đang nằm im chờ đợi thì có thứ gì đó rơi bộp xuống đất. Ấy là một cánh tay thối rữa lúc nhúc dòi bọ. Mấy đầu ngón tay với những cái móng dài còn đang cử động. Cái đứa đái ra quần ban nãy không chịu được hét toáng lên. Hai đứa còn lại thì trợn tròn mắt ngẩng lên nhìn. Con quỷ quay ngoắt đầu lại. Nó dương đôi mắt hung tàn nhìn về phía lũ trẻ. Cả ba đứa quáng quàng bỏ chạy vì quá hoảng loạn mà tay chân chúng nó díu vào nhau. Con bé Anh Dương ngã bệt ra. Hai đứa còn lại cắm đầu chạy, không dám ngoái lại, mặc kệ Anh Dương. Anh Dương sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu. Nỗi sợ hãi khiến nó chỉ biết đờ đẫn. Con quỷ nhào tới như con hổ đói. Anh Dương thì lê lết như con mồi đang thoi thóp. Cái thứ quỷ dị giơ tay đầy những móng vuốt nhọn hoắt, ngoác miệng, lởm chởm tanh tưởi, định nhuốt chửng con bé. Trong tiếng gào thét của con bé Anh Dương là tiếng gầm của con ngạ quỷ. Nó rít lên một hồi đau đớn. Từ bao giờ trước ngực của nó bị một thanh giáo trúc sắc nhọn xuyên qua, cú đâm dứt khoát xuyên thẳng vào tim. Là Lan Phương xuất hiện, cô nắm chặt thanh trúc thở hổn hển, rút mạnh thanh trúc ra khỏi lưng của ngạ quỷ. Máu tanh tưởi bắn lên gương mặt kinh ngạc của con bé đang sợ hãi. Xác nhận ngạ quỷ đã rũ xuống chết hẳn, Lan Phương mới dẫn con bé ra một chỗ an toàn, kiểm tra xem con bé có bị thương hay không. Sau một hồi thấy không có vấn đề, Lan Phương thấy con bé vẫn còn run sợ, ôm nó vào lòng dỗ dành. Không sao, chị ở đây rồi, chị ở đây rồi. Sao đêm hôm em lại ra ngoài? Con bé Anh Dương mếu máo chỉ vào cái xác nức nở. Khi nãy cả nhà bác em bị ông Hảo cắn chết, có mình em với hai đứa nữa chạy được ra ngoài. ông Hảo tốt lắm, ông Hảo cho bọn em ăn bánh. Mà sao bây giờ ông Hảo lại thành thế này? Lan Phương quay lại nhìn cái xác đang nằm rũ rượi, cái thứ dịch bệnh quái ác biến những người mà đám trẻ nhỏ yêu quý thành ma thành quỷ, ám ảnh tâm trí non nớt của chúng. Lan Phương vỗ vai an ủi con bé. Đúng rồi, thế còn bạn em đâu? Nãy chị trông thấy mấy đứa cơ mà. Ánh Dương quẹt nước mắt chỉ tay vào con đường tối đen. Hai đứa nó chạy về đằng kia. Lan Phương vội vàng dắt theo Ánh Dương đuổi theo, bởi ngoài kia chắc chắn sẽ không chỉ có một con ngạ quỷ như vậy. Đi được một đoạn, Lan Phương phát hiện xác một cô gái trẻ nằm ở giữa đường. Khi tới gần thì Lan Phương dùng mình che mắt Ánh Dương lại, không muốn con bé phải nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Bởi vì cái xác kia chính là Liên, cô gái hàng xóm mới sáng nay sang bên nhà Tuân. Xác cô Liên đầy máu, loang cả ra nền đất, bốc lên thứ mùi tanh lồng, vo ve đầy ruồi nhặng. Đáng sợ hơn là lồng ngực của Liên bị xuyên một lỗ lớn, như là bị thứ gì móc tim. Chúng mình đi thôi. Qua những khe hở ngón tay, con bé Ánh Dương nhận ra cô gái xấu số, nó òa khóc. Lan Phương dỗ dành. Chị ơi, con mà lấy cả cái châm gỗ em tặng chị Liên rồi. Lan Phương nhìn xác chết, quả thực không thấy bóng dáng của cái châm gỗ. Cô vội vàng dẫn Ánh Dương đi khỏi. Đừng buồn, có thể là lúc sợ hãi. Chị Liên vô tình đánh rơi nó ở đâu thôi. Yên tâm, đợi chị tìm xong hai bạn của em, chị sẽ tìm lại cái châm để em tặng chị Liên cho chị an lòng yên nghỉ. Ánh Dương dần dần nín khóc. Lan Phương không có thời gian để đưa thi thể của Liên đi, chỉ đành kéo xác Liên sang một góc khuất rồi dắt Ánh Dương rời khỏi. Hai chị em đi được một quãng, nghe thấy tiếng rít chói tai vang lên ở đâu đó, liền ngước lên nhìn những mái nhà. Lan Phương rùng mình khi thấy một bóng người bò bằng cả tứ chi hiện lên dưới ánh trăng mờ ảo. Nó cứ như con thằn lằn, hai mắt lồi lên đỏ rực hung tợn, nhìn phóng thẳng về phía cô. Lan Phương đẩy Ánh Dương ra phía sau, tay lăm lăm thanh giáo trúc, chĩa thẳng mũi nhọn về phía ma quỷ. Nhận ra thứ khắc chế mình, con quỷ không dám lại gần, nó cứ mon men bò xung quanh chờ cơ hội tấn công con mồi. Tiếng rít quái dị của ngạ quỷ như đang gọi bầy đàn của nó tới. Không chỉ một con mà lần lượt có đến ba dáng người vặn vẹo xuất hiện từ những con ngõ. Lan Phương vô cùng bối rối. Nếu như là một con thì cô còn miễn cưỡng chống cự được. Đằng này có đến bốn con, cây giáo trúc ở trên tay khó lòng mà phòng bị. Chúng nó ngoác miệng bao vây, cánh tay cầm thanh trúc ban nãy đã run rẩy. Cô chỉ biết chĩa ra khắp nơi vùng lìa lịa. Con quỷ đầu tiên lao vào, bị Lan Phương đánh bật ra một chỗ. Những con còn lại cũng điên cuồng mà chồm tới. Lan Phương vì che chắn cho con bé Ánh Dương mà bị động, thanh giáo trúc bị đánh bật ra xa. Một con quỷ nhân cơ hội cào rách một bên vai của cô, máu rỉ ra, như kích thích cơn khát máu cuồng dại của bầy quỷ, khiến cho chúng nó càng trở nên hung tợn. Anh Dương, chạy đi anh Dương, chạy đi. Lan Phương đau đớn, vết thương ở chân chưa kịp lành, bây giờ lại bị một vết cào ở vai. Nhưng cô vẫn một mực bảo vệ Ánh Dương, thu hút đám quỷ. Nghĩ về cái chết của Liên, trong đầu của Lan Phương cảm thấy buồn bã. Sao đời cô bạc thế? Cô còn quá trẻ, vậy mà bây giờ cô sẽ bị chúng nó moi tim, rút ruột trong đêm. Đúng lúc này, từ đâu những mũi tên xé gió bay vun vút, găm thẳng vào người đám ngạ quỷ. Bầy ngạ quỷ lần lượt ngã xuống, một dáng người rong ròng cao, vừa dương cung vừa đi tới, đôi mắt rực lên sát khí. Lan Phương nhìn từng cái xác ngạ quỷ đổ dạp xuống, có con đổ vào người cô, bị cô đạp văng sang một bên. Đồ đẹp, chậm một chút nữa, anh đến chậm một chút nữa là tôi nằm lại đây nữa. Tuân hạ cây cung xuống, anh không lên tiếng, đi tới cầm thanh giáo trúc, đâm xuyên qua tim mấy con ngạ quỷ để cho chúng nó chết hẳn. Sau đó anh rút những mũi tên ra, cất đi để lần sau dùng. Anh có tìm thấy thầy tôi không? Tuân im lặng, nhìn vết thương trên vai của Lan Phương tỏ ra lo âu. Những vết móng tay cào rớm máu, thấm cả xuống cổ và khuôn ngực trắng ngần. Tuân vội vàng quay mặt đi không dám nhìn. Vật lộn với bầy quỷ một hồi khiến cho vết thương ở chân tái phát. Lan Phương cảm thấy đau đớn. Tuân ngồi xuống cầm lấy bàn chân của cô, vạch lớp vải băng ra nhìn. Vết thương hôm trước đã hồi phục thần kỳ, nhưng vì hoạt động mạnh cho nên vết thương lại toát ra chảy máu. Không thấy Tuân đáp, Lan Phương hỏi to: anh điếc à? Trả lời tôi đi. Không tìm được. Lan Phương hoang mang: không thể như thế. Lẽ nào thầy tôi gặp nguy hiểm? Cô bình tĩnh đi. Cô thừa biết thầy cô bản lĩnh như thế nào. Một mình ông dám vào rừng phàn, chắc chắn là ông đã có sự chuẩn bị. Bản thân mình có lo chưa xong, cô đó đúng là rạch việc mà. Con bé Ánh Dương núp ở đằng sau Lan Phương, mặt nó đã mếu máo như muốn khóc. Chị ơi, chị có đau không? Là tại em. Em xin lỗi chị. Lan Phương vỗ vai con bé, ngoan ngoãn hiểu chuyện. Không sao đâu. Anh Dương sau này phải mạnh mẽ lên, thế mới bảo vệ được mọi người chứ. Cô bé ngây ra. Bây giờ về nhà anh nhé. Anh dắt nó về đi, tôi phải đi tìm thầy. Lan Phương đứng dậy định bước đi thì bị Tuân kéo lại. Đừng có hành động ngu ngốc. Cô nên biết giới hạn của mình. Bây giờ tôi đưa hai người về nhà, rồi tôi sẽ đi tìm thầy cô. Không để cô kịp phản ứng, Tuân kéo cô lại gần, rồi nhấc eo vác cô lên vai. Anh làm cái gì thế? Nằm im đi, cô nặng quá đi. Đoạn quay sang ngoắc tay bảo con bé Ánh Dương đi theo mình. Trong bóng đêm mờ mờ, cả ba lầm lũi trở về. Về tới nhà chưa lâu, con bé Ánh Dương đã mệt mỏi ngủ thiếp đi ở trên giường. Qua biến cố kinh hoàng vừa rồi, một đứa bé chưa đầy 10 tuổi như nó chắc chắn sẽ để lại những ám ảnh. Tuân đứng trước, ra vẻ bối rối. Lan Phương quay sang hỏi: Anh cứ lởn vởn trước mặt tôi làm gì thế? Tuân chỉ vào vai cô: vết thương của cô đó, nếu như cô không muốn biến thành một cái xác thối ôm chuyên đi cắn người thì phải sơ cứu nó đi. Lan Phương mới để ý, cô đuổi Tuân ra ngoài rồi vạch vai áo kiểm tra vết thương. Điều lạ là vết thương do ngạ quỷ gây ra chỉ khiến cô chảy máu một chút. Miệng vết thương đang liền lại một cách thần kỳ. Chính Lan Phương cũng không tin nổi chuyện đang xảy ra với thân thể mình là thế nào. Cô tạm thời sơ cứu vết thương xong rồi mở cửa để Tuân đi vào trong. Đoạn hỏi chuyện: không phải chỉ có giáo trúc mới có tác dụng trấn ngạ quỷ thôi sao? Sao anh dùng cung tên của mình cũng có thể giết được chúng? Tuân giải thích: nếu mình chỉ dựa vào đánh cận chiến thì khó lòng mà đánh được số đông ma quỷ. Thầy cô nói không chỉ có giáo trúc mà ngạ quỷ còn rất sợ bột tỏi khô. Tôi tán nhuyễn tỏi, dùng nhựa mít dính lên đầu mũi tên. Như vậy chúng ta không phải phụ thuộc quá nhiều vào giáo trúc mà vẫn có thể linh hoạt trong việc đối phó với chúng nữa. Lan Phương gật đầu: thân thủ của anh cũng nhanh lắm, bắn cung trong bóng tối vừa nhanh vừa chuẩn. Quả nhiên là không thể coi thường anh được. Thật ra thì cô có biết nhiều về tôi đâu. Cần gì, tôi biết anh như vậy là đủ. Dù sao giải quyết xong việc thì tôi cũng đi mà. Anh nghiêm túc. Nếu không giải quyết được thì sao? Cô đi hay là cô sẽ ở lại đến cùng? Lan Phương im lặng, cô ôm gối, suy nghĩ. Có vẻ khó cho cô nhỉ. Thôi được rồi, tùy cô. Đây vốn không phải trách nhiệm của thầy trò cô. Dù sao cũng cảm ơn tấm lòng của hai người. Còn bây giờ... Tuân nhìn vào đôi mắt trong veo. Vén cổ chân lên, tôi rửa cho. Lan Phương vén tà váy, cô còn chưa rửa vết thương ở đây. Trên người cô chỗ nào cũng có những vết cào cấu. Cái này để tôi tự làm. Vậy tôi ra ngoài tìm thầy cô. Đóng chặt cửa nẻo cẩn thận đó. Đừng có đánh thức cha tôi. Không cần tìm, thầy về đây rồi. Giọng nói trầm trầm vang lên, tiếng bước chân nặng nhọc đi vào. Ông thầy Khiêm vậy là đã quay lại sau một ngày dài hái thuốc trong rừng. Còn chưa để cho Tuân và Lan Phương chạy ra hỏi han, ông thầy Khiêm xua xua tay, thở hồng hộc. Cậu Tuân ra cứu người đi, đưa vào đây. Ban nãy tôi về đến đầu thôn thì phát hiện ra một thanh niên nằm giữa đường. Tôi mà chậm một tí thì cậu ấy đã bị đám ngạ quỷ xé xác rồi. Mau đi đi, ra cứu người ta vào đây.